toàn chức nghệ thuật gia. Chương 441, tràn lan superhero môn. Góc truyện audio.com, tân kịch bản, ngày thứ hai buổi chiều, nắm mới vừa hoàn thành, Spider-Man kịch bản, Lâm Nguyên tìm được lão Chu tìm kiếm công ty quay chụp ủng hộ. Ta xem một chút, lão Chu trên mặt vui mừng, lúc này nhận lấy, Spider-Man kịch bản, trên mặt thoáng qua vẻ mong đợi, đối Lâm Nguyên nói. Người tùy tiện ngồi một hồi. Lâm Nguyên gật đầu một cái, nhìn về phía lão Chu bên trong căn phòng đàn dương cầm, trong lúc nhất thời có chút ngứa tay. Ta có thể đàn một hồi sao? Dĩ nhiên có thể, lão Chu cười gật đầu. Dầu gì cũng là soạn nhạc bộ lão đại, lão Chu vẫn còn có chút âm nhạc căn cơ, tỉ như đàn dương cầm lão Chu cũng đã biết, chỉ là đánh đàn trình độ rất bình thường, chính là cho nên đàn dương cầm sắp xếp ở phòng làm việc càng nhiều lúc chỉ là trang sức. Cảm ơn, Lâm Nguyên ngồi ở trước dương cầm, diễn tấu ngẫu hứng đứng lên. Mà lão Chu chính là ôm Spider-Man kịch bản nhìn. Nhớ lại Spider-Man, nội dung cốt truyện, Lâm Nguyên đàn dương cầm khi thì nhu hòa, khi thì sức giãn 10 phần, khi thì lại mê huyễn đứng lên. Không biết qua bao lâu, lão Chu rốt cuộc xem xong kịch bản, Lâm Nguyên cũng thuận thế dừng lại trình diễn. Lần đầu tiên nhìn kịch bản còn có người ở bên cạnh phối nhạc. Lão Chu nhìn về phía trước dương cầm Lâm Nguyên, cảm giác còn không ỉ lại. Lâm Nguyên đi thẳng vào vấn đề, kịch bản như thế nào? Lão Chu hơi trầm ngâm chốc lát toát ra ba chữ. Rất tốt, Lâm Nguyên, lão Chu bật cười, bằng không ngươi còn có thể để cho ta nói cái gì, tiểu nhân vật hóa thân superhero cứu thế giới, này rõ ràng cho thấy một bộ thường gặp loại khoa huyễn mảng kinh doanh, mà đánh giá loại này điện ảnh có được hay không không chỉ có muốn xem kịch bản như thế nào, càng phải nhìn tình cảnh có đủ hay không to lớn, hình ảnh có đủ kích thích hay không, không giống ngươi trước nhất cái điện ảnh Hachiko, văn nghệ loại nội dung cốt truyện phiến luôn là yêu cầu chú trọng hơn nội dung cốt truyện cùng diễn viên biểu diễn. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Này nói ngược lại là nói thật, hắn cũng không hy vọng nào người khác thấy, Spider-Man kịch bản là kinh vi thiên nhân, đó là không thực tế, không bằng càng dứt khoát đặt câu hỏi. Có thể chụp sao, bây giờ Lâm Nguyên tài sản rất nhiều, công ty nguyện ý đầu tư tốt nhất, công ty nếu như không muốn đầu tư, Lâm Nguyên liền chính mình bỏ tiền, để cho công ty đoàn kịch cho mình đi làm. Dĩ nhiên có thể, lão Chu khép lại kịch bản. Liền kịch bản cố sự đến xem mong đợi cảm cũng không tệ lắm, mặc dù trên thị trường có rất nhiều superhero loại điện ảnh, nhưng cái này cũng vừa vặn nói rõ superhero là một cái phi thường hấp dẫn điện ảnh đề tài. Lâm Nguyên biểu tình cổ quái, đúng như lão Chu nói, tiểu nhân vật hóa thân superhero cứu thế giới là lam tinh giới điện ảnh và truyền hình thường gặp xáo lộ, bởi vì ngay từ lúc rất nhiều năm trước tề nhân cũng đã mở ra superhero loại điện ảnh thời đại đợt sóng. Cụ thể ngược dòng đến 30 năm trước, lúc đó Tề Châu quay chụp một bộ tên là Long Nhân, điện ảnh, bộ phim này nội dung cốt truyện kiểu với Marvel rất tương tự, trong phim ảnh vai nam chính là sinh vật học gia, có một thiên lam tinh xuất hiện một cái hai cái quái vật kinh khủng, tựa hồ đang tranh đoạt một chai kỳ quái nước thuốc, thân là phóng viên vai nam chính trước tiên quay chụp hai con quái vật đại chiến hình ảnh. Kết quả, góc truyện audio.com. Hai cái quái vật đồng quy vu tận, bọn họ tranh đoạt nước thuốc cũng đi theo bể nát, còn vừa vặn rắc vào trên người vai nam chính, trên người vai nam chính xảy ra quỷ dị biến hóa, mấy ngày sau hắn lại có biến thân năng lực, có thể theo tâm ý biến thành nửa người bán long quái vật. Về sau nữa, lam tinh lại có tân quái vật xuất hiện, bầy quái vật này tựa hồ cũng là tìm loại thuốc kia thủy, kết quả phát hiện nước thuốc bị vai nam chính dùng, cho nên bọn họ quyết định bắt vai nam chính, lần nữa đem nước thuốc lấy ra. Kết quả chính là trung cực đại chiến. Ở toàn cầu phát sóng trực tiếp kính dưới đầu, vai nam chính cuối cùng đánh bại quái vật mà hắn cũng trở thành lam tinh điện ảnh sử thượng vị thứ nhất superhero, sau đó vây quanh loại hình thức này, xuất hiện rất nhiều theo phong trào hình superhero loại điện ảnh, cơ bản đều là vây quanh vai nam chính bởi vì một ít nguyên nhân dị biến, sau đó trở nên cường đại vô cùng, cuối cùng cứu thế giới mở ra. Nội dung cốt truyện phi thường giản đáp. Nhưng bộ này ở 30 năm trước xuất hiện điện ảnh một khi chiếu phim liền đại hòa đặc hòa trực tiếp ở Tề Châu bán ra trên 10 tỷ phòng bán vé, rồi sau đó bị còn lại Châu rối rít tiến cử tổng phòng chiếu lịch sử tính đột phá 20 tỷ, đến nay hay lại là lam tinh điện ảnh sử thượng tổng phòng chiếu xếp hạng trước 10 điện ảnh. Bởi vì nó mới mẻ lại kích thích. Là bộ phim này mở ra superhero loại điện ảnh đợt sóng, cho nên lão Chu thấy, Spider-Man kịch bản không cảm thấy kỳ quái, bởi vì này chính là điển hình superhero loại điện ảnh, tiểu nhân vật phát sinh dị biến, cuối cùng cứu thế giới. Bất quá, cũng nhân vì superhero loại điện ảnh quá nhiều cho nên loại này vé xem phim phòng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, chụp tốt phòng bán vé liền đại bạo nổ, chụp không tốt có thể đem công ty điện ảnh bồi quần lót đều không thừa. Lại bởi vì loại này điện ảnh đề tài đại đầu tư thêm không thấp cho nên mấy năm gần đây, superhero loại điện ảnh thiếu rất nhiều, mọi người chung quy phải cân nhắc phong hiểm tính, bây giờ đã là không phải bắt chước Long Nhân, hình thức liền có thể tùy tiện phòng bán vé đại bạo nổ thời đại. Đây chính là Tề Châu. Lam tinh điện ảnh cung điện, dù là cái thế giới này quả thật không có Marvel, nhưng lại có cùng Marvel tương tự superhero, Tề Nhân đã sớm thanh toán ra này chủng loại hình, hơn nữa đem làm thành Lam tinh sốt dẻo nhất điện ảnh loại hình một trong. Đối Lâm Nguyên mà nói, chuyện này thật xấu nửa nọ nửa kia. Tốt một mặt là người xem quả thật rất thích superhero loại điện ảnh, quần chúng cơ sở khẳng định không có vấn đề, không tốt một mặt là người xem đồng loại điện ảnh nhìn quá nhiều, đối loại này điện ảnh chất lượng đã phi thường thiêu dịch, nếu như Spider-Man không có chính mình đặc sắc là rất khó khăn đả động đã thấy nhiều rồi superhero loại điện ảnh Lam tinh người xem. Ngoài ra, bởi vì điện ảnh Long Nhân kéo theo, Lam Tinh còn xuất hiện rất nhiều superhero loại manga cùng với tiểu thuyết thậm chí còn truyện tranh vân vân, bất quá siêu anh tiểu thuyết phần lớn không thế nào hòa, ngược lại là manga cùng với truyện tranh sức ảnh hưởng cũng không tệ lắm, cái này cũng với superhero loại tác phẩm phi thường lệ thuộc vào hình ảnh lực trùng kích có liên quan. Như vậy, Lão Chu đứng lên nói, gocchuyenaudio.com. Ta mang theo kịch bản đi điện ảnh bộ thương lượng một chút, sẽ xuất ra một cái phương án đến, liên quan tới đầu tư vân vân, nếu như là người khác muốn chụp superhero loại điện ảnh ta khẳng định không đồng ý, nhưng nếu như là lời nói của ngươi, bất kể ta còn là công ty hẳn đều sẽ có nhất định lòng tin. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Hắn không thể nào bởi vì Lam Tinh có rất nhiều superhero loại điện ảnh liền buông tha Spider-Man, bởi vì hắn cũng nhìn rất nhiều rồi Lam Tinh superhero loại điện ảnh, hắn phát hiện hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Lam Tinh superhero phần lớn không chú trọng nhân vật tạo nên, nhân vật chính có nhất định vẻ mặt hóa vấn đề, cơ bản đều là một người bình thường lấy được kỳ ngộ, điện ảnh thích nhấn mạnh người bình thường sau khi biến thân cường đại một mặt lại bỏ quên nhân vật chính làm là người bình thường một mặt. Đương nhiên đây là tương đối. Cũng có một chút superhero loại điện ảnh, đối nhân vật chính tạo nên cũng mất điểm tâm tư, bất quá tựa hồ cũng là không phải quá thành công, coi như thành công cũng không có tạo thành rộng rãi ảnh hưởng. Vấn đề thứ hai, Lam Tinh superhero điện ảnh không có áp dụng trên địa cầu Marvel liên động kiểu, coi như đồng loại superhero điện ảnh sẽ chụp bộ thứ hai cũng bất quá là đổi một cái quái dị thú đánh mà thôi, rất ít có bất đồng superhero cùng khung tình huống. Đây là Lâm Nguyên ưu thế, hắn phải thật tốt nắm chặt mới được. Marvel superhero chung liền, Spider-Man, bộ phim này mà nói định nghĩa vẫn tương đối tươi sáng, nhân vật chính là một cái siêu cấp lắm lời, đánh quái thú thời điểm la lý ba sách thích cùng người bình thường hòa mình, rất có bình dân anh hùng thuộc tính, coi như là Marvel chung cực kỳ có nhân cách mị lực superhero một trong. Cách chương.